Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 65 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tổng chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh này và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tổng. Hãy giúp A Tổng report hệ thống đó. Chương 461, ngươi có dám cùng ta? Trương Hạo ở trên mặt đang nở một nụ cười sáng lạn tự tin, ánh mắt sáng ngời có thần. Lúc này Trương Hạo so với lần gần đây Vương Bình thấy hắn thì tinh thần càng thêm sung mãn, khí chất xuất trần, thêm một phần cảm giác phong phạm cao nhân. Hiện tại nếu như hắn mặc trang phục của đạo sĩ, nhất định là sẽ có tiên khí của thanh niên. Tùy tiện giơ tay nhấc chân đều thể hiện bất phàm. Này Thượng Quan Kiến Quốc, ta xem có phải là nhớ Vương Bình tiên sinh hay không? Có lẽ ngươi không nhớ sao? Thì chúng ta cùng nhớ. A Di Đà Phật, cùng các ngươi chém gió cũng không có gì tự hào, chỉ có Vương Bình tiên sinh chém gió mới cảm giác tự hào. Lộ Nguyên lúc này ở đằng sau đang cõng một khẩu AK cùng với súng ngắm hạng nặng, chắp tay trước ngực, cái gọi là nước chảy chỗ trũng, người đi được đường cao. Làm bạn với Vương Bình, bọn họ cũng có thực lực biến thái, khắp nơi kích thích, cuối cùng bọn họ cũng đã vươn cao lên một tầm mới. Ở trong lòng bọn họ, 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí là coi như bình thường, trước 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí mới được coi như xếp hạng. Cuối cùng, bọn họ và những người khác mảy may không chịu được niềm vui thích. Tuy rằng mình có cố gắng cũng có thành quả, nhưng chỉ có Vương Bình oai phong. Vương Bình chấn kinh, bọn họ mới cảm giác được sảng khoái. Hiện tại bọn người Trương Hạo khí tức chắc tuyệt. Khí tức này lưu truyền lại cũng là tất cả những người trong trại huấn luyện cũng đều bị lây sang. Tuy nhiên đối với tất cả thì bọn họ vẫn như là hạc ở trong bầy gà, rất dễ nhìn thấy. Bọn họ nói chuyện cũng không có thu liễm, cùng nhau đi về phía nhân sĩ đuổi quỷ ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Tất cả thanh niên ở trong trại huấn luyện đều nghe thấy, ánh mắt hâm mộ, cũng có người cảm thán. Hoa Hạ các đại thế lực liên hợp thành trại huấn luyện nhân sĩ đuổi quỷ là mục đích bồi dưỡng những nhân kiệt trẻ tuổi của linh dị giới Hoa Hạ luyện ra hạo nhân chính khí. Lần này trại huấn luyện được lập bao gồm cả bọn Trương Hạo, tổng cộng đến 100 người. Mỗi một người đều là những thanh niên nhân kiệt, danh tiếng lừng lẫy của linh dị giới. Bọn họ được coi là kỳ vọng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của ngũ đại thế lực, những cao thủ được phái đến dẫn đội ra Hoàng Tuyển Minh Hà ma luyện là muốn đề cao đạo hạnh của bọn họ, sớm ngày luyện ra hạo nhiên chính khí. Bọn Trương Hạo cũng không phụ sự mong đợi, thậm chí là vượt qua dự tính của trại huấn luyện. Cách đây không lâu đều đã tu ra hạo nhiên chính khí. Tuyệt đối đây là sự kiện chấn động linh dị giới của Hoa Hạ, thậm chí còn là những sự kiện chấn động toàn bộ thế giới. Nhiều vị nhân kiệt dưới 30 tuổi đã tu ra hạo nhiên chính khí, đây là sự tình chưa từng phát sinh. Mặc dù trước đây cũng có những sự tích huy hoàng, nhưng cũng chưa bao giờ có những sự tích huy hoàng ở số lượng nhiều như vậy. Không thể nghi ngờ, bọn họ chỉ cần quay về Hoa Hạ thì nhất định chấn động toàn bộ linh dị giới, tiền đồ bất khả vô lượng. Tất cả những cái này chỉ có bọn Trương Hạo là hiểu nhất. Thành tựu ngày hôm nay cũng không thể nào thiếu đi sự thần kỳ của Vương Bình. Nếu không, thiên phú của bọn họ cho dù tốt cũng không thể nào tu ra hạo nhiên chính khí trước 30 tuổi. Ê, ta hiện tại rút cục hiểu được. Này là thập yêu vương bọn Trương Hạo tiên sinh còn có thể trở thành bằng hữu, bởi vì tất cả đều là biến thái và bật hách đó. Nói tới Vương Bình, đám người trẻ tuổi cũng rất hứng thú. Bọn Trương Hạo lúc này phấn chấn, cũng không kịp chờ đợi, muốn xong lần ma luyện này sẽ quay về Hoa Hạ hiển linh trước mặt của Vương Bình cho sợ. Vương Bình tiên sinh. Trong khi bọn Trương Hạo đang cười nói thì bỗng nhiên sửng sốt, dụi mắt nhìn về phía cửa thành của Lý gia. Ngoại trừ Lý gia trưởng lão, còn có một thân ảnh khác, chẳng phải là Vương Bình hay sao? Thượng quan Kiến Quốc sững lại, dùng sức dụi mắt kinh hỉ. Ê, thật sự là Vương Bình tiên sinh. Uầy, A Hảo. Ờ, A Kiện. Này, Nghiên Nghiên, Lộ Nguyên, Hoành Vũ, đã lâu không gặp. Vương Bình cười cười đi tới. Lúc này bọn Trương Hạo cũng chạy tới từng người vui vẻ, nhất là Sở Lị Lị và Trương Nghiên. Hai nữ kích động đến bổ nhào qua. Hai ngọn núi đầy đặn của nàng vừa vặn ôm lấy hai bên cánh tay trái phải của Vương Bình. Cảm xúc mềm mềm dễ chịu làm cho Vương Bình cảm giác mặt giãn ra. Ấy, nãy nãy cô đến Hoàng Tuyển Minh Hà tu luyện đạo hạnh hay là tu luyện luyện ngực vậy? Vương Bình lập tức thể hiện ra cái bộ mặt mất dạy. Trương Nghiên ngực như thế nào hắn biết, không tính là quá lớn, nhưng hiện tại lại rất to. Nếu như không phải là ở bên cạnh Trương Nghiên, biết Trương Nghiên tính tình điềm tĩnh nhu thuận, Vương Bình cho rằng là nàng đến Hoàng Tuyển để bơm silicone. Bất quá dựa theo phán đoán, đây hoàn toàn là tự nhiên. Hiển nhiên Trương Nghiên tu ra hạo nhiên chính khí, thể chất tăng lên rõ rệt, nhất là hai cái khối ngực kia cũng cao lên chất ngất. Ai, nãy nãy ta muốn hát vang một khúc Quân Hành đó, có muốn cùng ta hát vang hay không? Trương Nghiên, ta thật sự là đáng ghét ngươi mà. Nàng mắng Vương Bình một chút, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ánh đỏ. Vương Bình tiên sinh, này, ngươi không nói ta còn không biết đó. Ta cảm giác làm gì mà to lắm đâu. Vương Bình cười ha hả, quay đầu nhìn sang. Này, nhà đầu điên, ta muốn tiến quân thần tốc đó. Cô có muốn cùng ta phân đấu quên mình hay không? Ngươi giỏi, ngươi đến đi. Ta sợ sao? Đã lâu không gặp Vương Bình, Sở Lệ Lệ hiếm thấy, liền đã phản kích. Bọn Lữ Hoành Vũ, Thượng quan Kiến Quốc và Trương Hạo trợn mắt, há mồm. Hai nàng này nói chuyện, làm sao lại cảm giác thoải mái đến như vậy? Mà đối với những người khác thì lại vô cùng lạnh nhạt. Chương 462. Các người xác định có thể đuổi kịp ta? Đối mặt với lời nói bạo dạn của Sở Lệ Lệ, lông mày của Vương Bình nhíu lại, vô thức liếc xuống phần núi non trùng điệp, bất giác. Ấy, thủ lĩnh, người nói đủ huynh đủ đệ, thật là chất lượng. Vương Bình cười cười, đưa tay muốn chộp tới ngực của Sở Lệ Lệ, bộ dáng như là anh em tốt. Sở Lệ Lệ sững sờ, không ngờ Vương Bình lại dám làm như vậy. Nàng phát hiện mỗi một lần gặp, Vương Bình đều rất thích chiếm tiện nghi của nàng. Bằng tư cách huynh đệ lâu ngày không gặp, lập tức liền muốn chiếm tiện nghi ở chỗ nàng. Không để cho Sở Lệ Lệ phát tác, Vương Bình lập tức mỉm cười, lại thu tay lại, quay sang chuyện khác. Trương Hạo, các người lâu như vậy không gặp, cuộc sống trôi qua thế nào? Bọn Trương Hạo lập tức phấn chấn tinh thần. Trương Hạo ưỡn ngực gần ngẩng đầu, đầy tinh thần nói: Vương Bình tiên sinh, ấy nhờ hồng phúc của cậu, tôi đã tu ra hạo nhiên chính khí. Quả nhiên, hạo nhiên chính khí thần thánh bùng phát, toàn thân của Trương Hạo phát sáng, giống như là Tôn Ngộ Không vậy. Vương Bình, chúng ta cũng tu ra hạo nhiên chính khí. Lời nói của Sở Lệ Lệ vang lên, toàn thân của nàng tản mát ra hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, nguyên nguyên không dứt. Hai ngọn núi cao ngất, eo thon tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, phối hợp với ánh sáng này, Sở Lệ Lệ cũng giống như là một nữ thần vậy. Bên trong sự thần thánh ấy có sự đáng yêu đến lóa mắt. Đồng thời bọn Trương Nghiên, Thượng quan Kiến Quốc, Lộ Nguyên và Lữ Hành Vũ cũng lần lượt bùng ra hạo nhiên chính khí. Ánh sáng chói mắt như là phóng lên tận trời, chấn động lòng người. Cho dù đã sớm chứng kiến bọn Trương Hạo thực lực đã biến đổi mạnh mẽ, ấy thế nhưng đám nhân sĩ đuổi quỷ ở đây cũng giật mình. Lý Kình hai con ngươi sáng rực lên, quả nhiên là có người kế tục. Thế nào, Vương Bình tiên sinh, ê, có bị kích thích hay không? Trương Hạo ưỡn ngực giạt rào nói. Lần lượt đả kích Vương Bình tiên sinh, bọn Trương Hạo cho rằng là muốn đuổi kịp Vương Bình. Lần này tu ra hạo nhiên chính khí, thời gian so với mình tính toán sớm hơn một chút, trong lòng của Trương Hạo cũng ánh lên lòng tin. Vương Bình tiên sinh, lần này trở về ta sẽ thêm một lần tẩy lễ nữa, thực lực của ta rốt cục có thể theo sát được người đó. Trương Hạo dung mạo cười sán lạn, nhìn về Vương Bình, nhớn nhớn lông mày, cùi trỏ thọc thọc hắn, trêu ghẹo nói: Vương Bình tiên sinh, ngươi cũng phải tăng tốc tu luyện đi, nếu không bọn chúng ta sẽ bỏ rơi ngươi đó. Lữ Hoành Vũ cũng phụ họa, đúng vậy Vương Bình tiên sinh, cậu xem chừng, lần này ta đã quyết chí rồi, trở về tìm lão đầu tử nhà ta giúp ta tẩy lễ, thuận tiện xem có thiên địa tài bảo nào không có thể tăng thêm đạo hạnh. Nó không chừng đạo hạnh của ta 300 năm, hey, đến lúc đó chúng ta thật sự là chênh lệch, là chênh lệch. Thượng quan Kiến Quốc cũng bành trướng như vậy. Có câu nói rất hay, đạo hạnh càng cao thì tu luyện càng chậm, chúng ta chậm rãi đuổi kịp đạo hạnh của Vương Bình tiên sinh. Nghe mấy người bọn Thượng quan Kiến Quốc vui vẻ trò chuyện đạo hạnh như vậy, lấy mục đích 500 năm, đám nhân kiệt trẻ tuổi ở đây đều hâm mộ. Ấy thế nhưng bỗng nhiên oành một tiếng, giống như là một cỗ hồng lưu đập lên trời cao, đám người bị chấn kinh thị giác, chấn động. Âm thanh truyền đến rõ ràng là rất to, nhưng lại một cỗ va chạm rất nhẹ, làm cho người ta cảm giác run rẩy. Bọn Trương Hạo sắc mặt kinh ngạc vặn vẹo, nhìn thấy Vương Bình đang cười hăng hắc, ở trên thân của hắn bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng kinh khủng. Cỗ hạo nhiên chính khí này giống như là sóng lớn từ thượng cổ, tràn ra bốn phương tám hướng. Cho dù 6 người Trương Hạo tụ lại, hạo nhiên chính khí cũng không thể so được. Sự chênh lệch của hai bên giống như là biển lớn so với sông nhỏ, là một con thuyền chập chờn giữa biển lớn, sóng gió bất kỳ lúc nào cũng có thể lật tung cả con thuyền. 6 người Trương Hạo tu ra hạo nhiên chính khí cũng chỉ là một con thuyền nhỏ. Vương Bình đứng ở đó, toàn thân tỏa ra thánh quang mông lung. Hắn cứ đứng vậy, có cảm giác như là siêu nhiên. Vô lượng hạo nhiên chính khí như là mưa to gió lớn, giống như là vòi rồng, trong khoảnh khắc bổ xuống khắp nơi. Mà hạo nhiên chính khí khủng khiếp này lại tràn ngập ra từ thể nội của Vương Bình. Đám người trẻ tuổi kinh ngạc ngây ngất. Bọn Trương Hạo nụ cười khựng lại, ánh mắt đờ đẫn. Giờ khắc này bọn họ nhìn Vương Bình, cảm giác hạo nhiên chính khí của Vương Bình. Khi mình nhìn vào thì hốt hoảng, giống như mỗi một hành động của Vương Bình ở đây có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phiến thiên địa. Còn người của Lý Kình cũng co rụt, trong lòng chấn động, sắc mặt như là gặp quỷ. Lão cũng không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Cái này... Lão ở gần Vương Bình nhất, cho nên cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt nhất. Ở chân thân của Vương Bình tản ra hạo nhiên chính khí mênh mông mãnh liệt như thế, cao cao tại thượng như vậy, tuyệt đối không phải là nhân sĩ có mới tu ra hạo nhiên chính khí. Cũng không phải là một vị cao thủ đạo hạnh 800 năm như lão tu ra. Hạo nhiên chính khí của Vương Bình thật sự là còn mạnh hơn rất nhiều. Lý Kình có dũng khí khẳng định, lão chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi nào cường đại như Vương Bình. Ê, các người có thể đuổi kịp ta hay không? Lời Vương Bình nói ra, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại như sấm sét nổ tung phiến thiên địa này, quanh quẩn ở bên tai của mỗi một người. Khóe miệng của bọn Trương Hạo run rẩy, nụ cười dần dần trở nên điên cuồng. Sưng Vương, là Sưng Vương. Lữ Hoành Vũ sắc mặt thô kệch, dường như là như nở hoa, chấn kinh đến nhíu lại, thân thể run rẩy. Vương Bình tiên sinh, cậu Sưng Vương. Mặt mũi của Trương Hạo cũng không tin. Thân là tứ đại thiên sư, là người trẻ tuổi của gia tộc ẩn thế, bọn họ rất hiểu hạo nhiên chính khí của Vương Bình phóng ra kia là gì, bởi vì chỉ có tồn tại Sưng Vương mới có hạo nhiên chính khí này. Sau khi gặp các ngươi, ta cũng Sưng Vương. Gần đây xem chừng sau khi Sưng Vương, ta rất muốn cũng nâng đạo hạnh lên cho các ngươi. Vậy chúng ta cùng nhau tu luyện, xem chừng các ngươi cũng đạo hạnh tăng đột biến. Vương Bình làm bộ bất đắc dĩ, hai tay giở lên, cảm giác như ta đứng ở vị trí vô địch, ta tịch mịch làm sao. Bọn Trương Hạo và đám nhân kiệt trẻ tuổi cùng với lại Lý Kình một giây sau cạn lời. Đám bên cạnh nhân sĩ trẻ tuổi cũng vô thức hỏi, cái gì vậy? Uầy, ngày mai Tết Thanh Minh nhớ kỹ đeo khẩu trang. Tất cả đều đeo khẩu trang nghe chưa? Này, ngươi xem Vương Bình tiên sinh một chút. Chúng ta hơn 20 tuổi mới đến thế này mà hắn hơn 20 tuổi đã Sưng Vương. Này, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông hay không? Âm thanh này vừa nói ra, đám nhân sĩ trẻ tuổi giật mình. Quả nhiên là ngày mai có lẽ phải đi đeo khẩu trang thôi. Chương 462. Lý Kình cũng không nghĩ tới Vương Bình lại là tồn tại Sưng Vương. Thời điểm Vương Bình đi vào trấn thủ chi địa, bọn Lý Chí Kình cũng không có cảm nhận được ba động trên thân thể hắn, cho rằng là trên cơ thể của hắn có bảo vật gì che đậy. Loại cảm giác che đậy này mặc dù hiếm, nhưng cũng không phải là không ai có. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ đến Vương Bình cường đại đến mức xưng vương. Hắn mới chỉ 25 tuổi. Thử hỏi một người bình thường 25 tuổi có thể xưng vương hay không? Không có khả năng. Vương Bình triển lộ thực lực, toàn bộ cũng không ai là không kinh ngạc. Bọn Trương Hạo ngây ngốc, nụ cười đọng lại khi bọn họ đã khẳng định được Vương Bình xưng vương. Trương Hạo trầm mặc. Cùng lúc đó Vương Bình nói: ta kỳ thật đã đợi các ngươi, hey, nhưng mà cũng không thể nào mà ép được đạo hạnh không tăng. Cái này gọi là trời muốn mưa thì cũng đành phải chịu vậy. Nói đến đây, Vương Bình đột nhiên dừng lại, hai tay mở ra, ở bên trên mặt nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Kỳ thật các người cũng đừng có nhụt chí, thiên phú của các người không tệ, chỉ là ta so với các người mạnh hơn một chút thôi. Đám người trẻ tuổi nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Lập tức vẻ mặt của Trương Hạo nhìn Vương Bình, giơ ngón tay lên, thần tình u oán. Vương Bình tiên sinh, người nói là mạnh hơn một chút sao? Là cách nhau cả một vũ trụ đó. Lữ Hoành Vũ cạn lời: Vương Bình tiên sinh, ngươi đừng nói. Tồn tại xưng vương có lẽ tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng ta cảm thấy tên xúc sinh như ngươi tốc độ tu luyện xưng vương ấy chỉ là ngồi xổm đi cũng tăng đó. Lúc này Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ và Thượng Quan Kiến Quốc ai oán: Vương Bình tiên sinh ấy, ngươi còn là người hay không? Này, hay là ngươi là một sản phẩm của thay đổi gen đó? Này, ngươi là sản phẩm của thần sản xuất ra phải không? Đều là cha mẹ đẻ ra, tại sao ngươi mạnh như vậy? Nghe vậy, đám cả đám phốc một tiếng bật cười. Nhưng mà ngươi khả năng là xưng vương, chúng ta cũng thấy oai phong cùng ngươi. Đều cùng là ngũ tính thất vọng, đều cũng là đỉnh cấp của chấn thủ âm khí của lão bộc phát, Lý Kình cũng rất rõ ràng thực lực của Vương Bình mạnh mẽ đến như thế nào. Nhân vương, có lẽ nhân vương đời tiếp theo chỉ có Vương Bình tiểu hữu mới có thể có được. Sau khi kinh ngạc, Lý Kình quả nhiên là cũng giật mình. Lão chính là Lý gia trưởng lão, đã đạt đến 388 tuổi, đạo hạnh mới đạt đến 800 năm. So với Vương Bình không chỉ là cách giãn cách đến một vũ trụ, khả năng là còn cách hắn đến cả một giải ngân hà. Không được, lão đã quyết định không thể chỉ có mình như vậy được, phải nhanh chóng về báo cho gia chủ, nhất định là phải tu luyện thêm. Lý Kình nhất định sẽ quán triệt toàn bộ trên dưới Lý gia, nhất định là phải tu luyện thêm. Tối nay là một đêm không ngủ, Vương Bình cùng mọi người trở về. Lý Kình mang tin tức thực lực của Vương Bình bùng phát lúc này ở rất nhiều nơi. Người nói cái gì? Vương Bình tiểu hữu đã xưng vương? Gia trưởng của Lý gia chấn động, từng người cũng vô cùng chấn động. Sau đó, Lý Kình lại đem tin của Vương Bình và bọn Trương Hạo nói ra. Rõ ràng là Lý Kình cùng với mọi người ở đây, nhưng cảm giác như là bị đâm ở đằng sau lưng vậy, tức muốn hộc máu. Cha! Một giọng nói xen lẫn kinh ngạc truyền đến. Người lên tiếng thình lình là ở bên trong Lý gia, đứng ở trong hàng ngũ người trẻ tuổi nhất, chừng 28, khuôn mặt tuấn tú, giống Lý Kình phải đến 6-7 phần. Hắn chính là con trai của Lý Kình, là người thừa kế tương lai của Lý gia, Lý Thiên. Thân là người thừa kế tương lai của ngũ tính thất vọng, thực lực của Lý Thiên cũng thuộc dạng có 1-0-2. Năm nay sắp 28 tuổi, đã sớm tu ra hạo nhiên chính khí, được tiếp nhận tẩy lễ của Lý gia, đạo hạnh đã đến hơn 300 năm. Cách đây không lâu, Lý Thiên bị Lý Kình triệu hồi về Lý gia, nói cho hắn biết: con trai, người thừa kế tương lai của vương gia đến, các người thân là người thừa kế tương lai của ngũ tính thất vọng cũng nên có trao đổi qua với nhau. Vương Bình tiểu hữu thực lực không tệ, người luận bàn với hắn xem. Song phương trao đổi tâm đắc tu luyện của mình, việc này cả đối với cả hai người đều có chỗ tốt. Nhớ lại câu này, mặt mũi của Lý Thiên tràn đầy phức tạp, dở khóc dở cười. Cha, người không phải là muốn đứa con trai này ngày mai là tiết thanh minh, người đuổi đi như vậy sao? Người định để cho con và người xưng vương đánh nhau hay sao? Đây là muốn con chết. Lý Kình gương mặt run lẩy bẩy, cũng không biết nói ra làm sao. Lý Thiên biết rõ, kỳ thật Lý Kình trước đó cũng đã có ý định này. Ý nghĩ muốn nói với Vương Bình một tiếng: các người cùng xuất toàn lực mà luận bàn, đừng có sợ, có ta ở đây thì không có gì. Thế nhưng bây giờ là một vương hắn đã trở thành một vương, đối phó với một cao thủ 300 năm thì làm sao mà chịu nổi. Chương 464. Vương gia, thằng nào cũng trâu bò như vậy. Lý Kình xấu hổ, liền gãi gãi đầu. Ê, ta đâu có biết đâu, ta không nghĩ tới Vương Bình tiểu hữu đã xưng vương. Nếu không, ta cũng không tin. Gia chủ, ngươi cảm thấy có khả năng như vậy hay không? Phải biết, một người đạt tới xưng vương 25 tuổi, đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Thứ duy nhất để cho bọn họ tin được đó chính là Vương Bình đã kế thừa, truyền thừa chi lực của vương gia. Bởi vì đây là một loại chấn tộc chi bảo của vương gia. Người khác không biết, nhưng bọn họ rất biết. Vương gia trong ngũ tính thất vọng có hai chấn tộc chi bảo. Một là vương chi chiến hồn, hai là truyền thừa chi lực. Tiếp nhận truyền thừa chi lực và vương chi chiến hồn, đây là hai tín vật để chứng minh gia chủ vương gia đời đời truyền lại, chính là căn cơ để cho vương gia hưng thịnh bất hủ. Vương chi chiến hồn là trường mâu sắc bén nhất của vương gia, mà truyền thừa chi lực là một thanh trường mâu khác. Truyền thừa chi lực rất đặc thù, là chỉ có vương gia gia chủ mới được kế thừa. Phàm là gia chủ được kế thừa truyền thừa chi lực, trong một thời gian ngắn đều có thể xưng vương. Đây giống như là một lỗi bút của game vậy. Được các ngũ tính thất vọng khác nói đây là vương gia bật hách. Không có khả năng, hiện nay gia chủ vương gia chính là lão Vương Quyền. Hey, trước mắt hắn cũng đã xưng vương, là mới xưng vương trong thời gian gần đây. Có trưởng lão của Lý gia phủ định. Lý Kình mắt nhìn trưởng lão suy đoán. Vậy có phải là do Bạch Trạch hay không? Lần đó ta nhớ gia chủ Vương Quyền đi đến ký hiệp ước đã có Bạch Trạch, cách đây không lâu đã gây huyên náo toàn bộ linh dị giới. Bạch Trạch? Chúng trưởng lão hai con người sáng lên. Có khả năng. Ta nhớ năm đó hoàng đế cũng là vì có được Bạch Trạch thì mới quật khởi như vậy. Đối với sự tình Bạch Trạch, mọi người đều tán đồng. Hoàng đế năm đó có được Bạch Trạch đã để lại một đoạn truyền thuyết kinh hoàng. Căn cứ theo ghi chép của linh dị giới, hoàng đế sau khi có được Bạch Trạch thần thú, cho nên cũng trở nên cường đại. Điểm này là phải từ niên đại của hoàng đế, chính miệng của hoàng đế đã thừa nhận. Sau đó, được linh dị giới thêm mắm thêm muối, trở thành truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Ê, toàn bộ vương gia, tên nào cũng quả nhiên trâu bò. Một tên vương thông thiên đã bá đạo như vậy, một tên kế thừa truyền thừa chi lực Vương Quyền, hiện tại đến một tên thanh niên 25 tuổi xưng vương. Đúng rồi, lại còn cả lão quỷ thần kia nữa. Nếu như thật sự cũng là người của vương gia thì quả nhiên là bốn con trâu bò mà. Lý Chiến nói tục, cảm giác như đau đầu. Hắn cùng Vương Thông Thiên đều là nhân kiệt cùng một thời đại. Bây giờ chủ động xưng vương, hắn đạo hạnh khó khăn lắm mới đạt đến 800 năm. Đối với việc này đám người bất đắc dĩ. Lúc này ánh mắt của lão Lý Kình thâm thúy, ung dung mở miệng. Từ lần vương gia ngũ hổ hoa loạn, cả tộc đã đi về chấn áp U Minh Vương Quật, sau đó dẫn đầu linh dị giới rảo sát ngũ hổ, tử thương thảm trọng, suýt chút nữa đã diệt tộc. Có lẽ bây giờ đã đến lúc quật khởi. Đám người cũng gật gật đầu. Nói thật lòng mà nói, trong lòng bọn họ cũng có sự ghen ghét, nhưng cũng có sự mừng rỡ và khâm phục. Bọn họ đều là người trong ngũ tính thất vọng, đồng khí liên chi, đều là những người sẽ đứng lên để bảo vệ hoa hạ. Vương gia đã có hành động ở ngũ hồ hoa loạn, đừng nói là linh dị giới, thậm chí các gia tộc khác của ngũ tính thất vọng cũng đều vô cùng khâm phục. Bây giờ vương gia quật khởi, theo cách nghĩ của các gia tộc khác trong ngũ tính thất vọng, đó chính là vương gia xứng đáng để quật khởi. Sau khi cảm khái, Lý Kình lập tức phân phó cho chúng trưởng lão an bài công việc của Tiết Thanh Minh ngày mai. Mỗi một năm Tiết Thanh Minh đối với yêu ma quỷ quái của Hoàng Tuyền Minh Hà, nó giống như là một bữa tiệc vậy. Phải biết rõ, yêu ma quỷ quái và nhân sĩ bắt quỷ vốn dĩ không hợp nhau. Tiết Thanh Minh xong nhất định sẽ có đại loạn. Cha, Vậy con có phải luận bàn với Vương Bình tiên sinh không? Lý Thiên chen vào nói. Người đó nếu muốn sang năm dự tiết Thanh Minh nữa thì ngươi đừng có đi. Lý Kình tức giận. Vậy con đi tìm bọn Trương Hạo. Vậy bọn Vương Bình để uống rượu thôi. Lý Thiên nói xong quay đít đi ra ngoài. Bọn Trương Hạo đi đến Hoàng Tuyển Minh Hà. Lý Thiên là người thừa kế của Lý gia, ở đây cũng rất nhanh đã trở thành bằng hữu. Hiện tại Vương Bình đã đến, nhất là sau khi biết rõ thực lực của Vương Bình, Lý Thiên cũng rất muốn biết gặp mặt Vương Bình một phen, để xem Vương Bình là một mãnh nhân đến mức độ nào. Lý gia trấn thủ, cho nên mình lấy gia chủ để tiếp khách cũng tốt. Vương Bình cùng bọn Trương Hạo uống rượu, đã lâu không gặp trò chuyện rất vui vẻ. Vương Bình tiên sinh, hey, cậu nói tu luyện của cậu có liên quan đến Bạch Trạch sao? Trương Hạo uống một hớp rượu, ánh mắt trợn trừng. Đúng vậy đó, một phần cũng là vì tôi có thiên phú dị bẩm, lại có thêm Bạch Trạch thì như là hổ thêm cánh rồi. Hơn nữa các người xem, tôi đẹp trai như vậy đó. Thượng quan Kiến Quốc khuôn mặt hồ nghi. Ê, làm sao mà tôi nghe như là giả vậy? Vương Bình cau mày khoát tay nói. Được chưa, là giả. Được rồi, tôi nói cho các người biết chân tướng vậy. Lập tức bọn Trương Hạo nhìn chằm chằm vào Vương Bình, tập trung tinh thần. Hôm nay Vương Bình hiển lộ thực lực, quả nhiên là chấn động bọn Trương Hạo, thậm chí đến bây giờ còn chưa có hoàn hồn. Uống rượu, Trương Hạo nhịn không được kêu lên một câu. Tại sao Vương Bình lại biến thái đến như vậy? Có thể cho bọn họ biết hay không? Kết quả Vương Bình nói được. Nói cho các người biết, kỳ thật ta mạnh như vậy là vì Bạch Trạch. Lúc Vương Bình nói ra lời này, đám người không tin, chủ yếu là vì cái nụ cười của Vương Bình. Bởi vì bọn họ đều biết Vương Bình cũng rất hay đùa cợt. Ai, ta mạnh nó, nói thật là vì ta có một hệ thống. Đã nghe hệ thống chưa? Ấy, giống như là hệ thống trong mấy cái chuyện tiểu thuyết kiếm hiệp online đó. Cho nên nhờ có hệ thống ta rất mạnh. Vương Bình uống một hớp rượu lớn. Bọn Trương Hạo sửng sốt. Một giây sau, Thượng quan Kiến Quốc trợn mắt. Này, ê, thôi, uống rượu này ảo giác lắm. Chúng ta đến quán bà chơi thuốc cho ảo giác hơn đi. Hệ thống cái mẹ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đến quán bà chơi xì ke đi. Đừng nghe Vương Bình nói như vậy. Ê, đằng nào cũng đã là ảo giác. Hoành Vũ, ta mời ngươi một chén. Trương Hạo trực tiếp không thèm nhìn Vương Bình, nâng chén với Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ cũng nâng chén. Đến Trương Hạo, ta kính ngươi một chén. Thuận tiện chúng ta đi tìm chơi vài đường đi. Này này, nghe nói ở bên đám nhân sĩ bên kia có cần xà đó. Ta đi lấy về một chút, chúng ta cùng chơi cho nó ảo giác. Chứ nghe tên Vương Bình nói này, ảo giác lắm. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, lấy trà thay rượu. A Di Đà Phật, ta không chơi được ma túy. Vương Bình tiên sinh, này, ngươi nói tiếp đi, ta cũng đang thấy ảo giác. Hiển nhiên là bọn họ căn bản không tin lời của Vương Bình nói. Nói đùa gì vậy, có được hệ thống. Này, ngươi có phải là con rời hay không? Này, ngươi tại sao lại sánh được với rời vậy? Vương Bình giờ khóc giờ cười, một tay cầm chén rượu, một tay khoát khoát. Ây, ta nói lời thật, mà các ngươi không tin sao? Ây, vậy tình cảm bạn bè của chúng ta để đâu? Thôi đi, bạn bè cái gì? Là ngươi lấy dao ra chém đầu chúng ta đi. Trương Hạo quát quát, lộ rõ ý ở trên mặt. Vương Bình tiên sinh, ngươi coi chúng ta là bạn bè mà ngươi còn để cho chúng ta ảo giác như vậy sao? Đúng lúc này. Này này này, các ngươi náo nhiệt như vậy, tại sao lại thiếu ta đi? Là Lý Thiên đi tới đám người. Trương Hạo cười cởi mở. Ê, đây cũng là chém gió thôi. Nào, vào đây, Lý Thiên. Giới thiệu, đây là người thừa kế tương lai của Lý gia đó. Đối với việc Trương Hạo trêu chọc, Lý Thiên cười hăng hắc. Hay, hôm nay ta thật sự cũng rất bận, đang họp gia tộc ở bên kia. Cũng may là có Vương Bình huynh tại ở đây, ta quyết định là đến đây gặp đó. Ta phải nhất định phải gặp mặt nhân vật lãnh tụ của trẻ tuổi linh dị giới chứ. Chương 465. Lý Thiên cười cười, thân là người thừa kế của một trong ngũ tính thất vọng, hắn cũng không có nửa điểm là có người chống đỡ, mà lại ngược lại rất thân mật tùy ý. Vương Bình, anh khỏe không? Tôi là Lý Thiên. Lý Thiên đưa tay bắt tay với Vương Bình. Vương Bình cười cười. Lý Thiên huynh, cậu khỏe không? Tôi là Vương Bình. Qua ba chầu rượu, lập tức Lý Thiên cũng bắt đầu rất tùy ý trò chuyện với Vương Bình. Trương Hảo, A Kiện, lần này qua tiết Thanh Minh liền rời đi sao? Lý Thiên hỏi. Đúng vậy, phải về để xin tẩy lễ chứ. Trương Hạo cũng không có giấu giếm. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng bọn Trương Hạo và Lý Thiên quan hệ cũng không tệ, đã sớm trở thành bằng hữu. Nghe vậy, Lý Thiên cười hăng hắc nói: Này, các người định là tìm chỗ an toàn hay sao? Quả nhiên là thiên lý bất dung mà, có chỗ dựa, tội gì mà không dựa. Thượng quan Kiến Quốc thẳng thắn. Lúc này, đợi Thượng quan Kiến Quốc nhìn đám người. Này, các người nói, Tiết Thanh Minh lần này, chúng ta có thể thu thập được lễ vật gì ở Minh Hà? Ta đã từng nghe từng nói qua, Minh Hà có rất nhiều lễ vật. Nói xong, Thượng quan Kiến Quốc lộ ra ánh mắt chờ mong, thế nhưng cũng méo mó. Ta trả những linh vật trước đây của Minh Hà, còn có cả Ngô Đồng Mộc. Đây là thứ tốt. Nếu như ta mà có Ngô Đồng Mộc, ta sẽ rời khỏi đây không cần lo lắng. Quỷ quái cũng không tổn thương được đến ta. Nhân sĩ chính phủ là vốn dĩ mượn dùng lực lượng của quỷ quái. Đến một cấp độ cao thủ, thân thể vẫn có bị tổn thương, trừ phi là đạt đến cấp độ xưng vương. Ngô Đồng Mộc cũng không phải là loại Ngô Đồng Mộc bình thường của nhân loại. Ngô Đồng Mộc này là Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc. Truyền thuyết Phượng Hoàng đậu ở trên một cái cây ngô đồng. Thượng quan Kiến Quốc nói Ngô Đồng Mộc chính là cây ngô đồng này. Ở trong lịch sử của linh dị giới có ghi lại, thời cổ Phượng Hoàng đậu trên cây ngô đồng. Cây này đã nhiễm hỏa của Phượng Hoàng, thuần khiết như dương, hạo nhiên chi khí đãng càn khôn. Có thể nói Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc tuyệt đối là thứ mà nhân sĩ chính phủ thiết tha ao ước. Có Phượng Hoàng Ngô Đồng Mộc thì căn bản không cần phải lo lắng yêu ma quỷ quái bị tổn thương tới thân thể. Minh Hà tự như là một bảo tàng, bên trong cái gì cũng có. Thượng quan Kiến Quốc hai con ngươi tỏa sáng liếc nhìn đám người. Các người thì sao? Muốn linh vật gì của Minh Hà nào? Sau đó, bọn Trương Hạo lần lượt nói ra thứ mình muốn. Lý Thiên nhún vai. Ta đối với lễ vật của Minh Hà cũng không có hứng thú, bởi vì ta từ nhỏ đã lớn lên ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Hàng năm đều đến Tiết Thanh Minh, ta đã được mấy lần được lễ vật rồi. Bất quá A Kiện, các người cũng đừng có nghĩ đến tranh lễ vật của Minh Hà. Không phải là Tiết Thanh Minh nào ai cũng được lễ vật. Nếu như thành kính tế tổ tâm, chỉ có như vậy mới đạt được. Thượng quan Kiến Quốc cũng gật gật đầu, sắc mặt cũng rất là tất nhiên. Yên tâm, chúng ta có lòng, chúng ta sẽ rất thành tâm. Nói xong, Thượng quan Kiến Quốc nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, còn cậu thì sao? Cậu muốn lễ vật gì? Đám người ghé mắt lộ ra hiếu kỳ. Ở đây ngoại trừ Vương Bình, mỗi một người đều nói lễ vật, chỉ còn Vương Bình chưa có nói. Bọn họ hiếu kỳ xem Vương Bình là muốn cái gì. Tôi sao? Có lẽ là tôi xin một con búp bê bơm hơi của Nhật Bản đi. Vương Bình vừa ăn mỹ thực vừa nói, chợt quay đầu nhìn Lý Thiên. Lý huynh, hỏi cậu một vấn đề, nước của Minh Hà độc lắm hay sao? Đám người nghe vậy dở khóc dở cười. Vương Bình, cái này không giống cậu mà, cậu thế mà lại không tham lam sao? Sở Lễ Lị cũng nhướng mắt hồ nghi. Nghe vậy, Vương Bình đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên Sở Lễ Lị. Cô đó, nhìn cái này này. Ấy, bất quá tôi xin búp bê bơm hơi là để nghĩ đến cô đó. Sở Lễ Lị nhớ đến Vương Bình đã cho mình dương khí đạo cụ, sắc mặt cũng đỏ lên. Lần đó Vương Bình cho mình dương khí đạo cụ lên nói sau này mình trở thành búp bê bơm hơi của hắn. Người đi chết đi. Sở Lệ Lệ giơ tay đánh nhẹ vào Vương Bình. Vương Bình kêu lên một tiếng, sau đó né tránh nắm đấm của Sở Lệ Lệ, lại quay sang Lý Thiên. Lý Thiên huynh, cậu còn nhớ nước của Minh Hà tính chất như thế nào không? Thật ra tôi rất hiếu kỳ. Tôi xem nước là màu đen hay là nước bị bẩn? Lý Thiên sần thần sắc giật mình, bị Vương Bình hỏi khó, hai tay chống cằm suy nghĩ. Rồi cũng không dám khẳng định nói. Cái này tôi thật sự là cũng không rõ đâu. Cũng chưa từng xem qua cái này. Có lẽ tôi nghĩ nước của Minh Hà cũng là nước thôi. Chẳng qua là nước có đặc thù một chút. Dù sao Minh Hà, gọi là Minh Hà thì chẳng phải là sông sao? Sông thì phải có nước. Lý Thiên huynh, cái lời giải thích này của cậu cũng không có cặn kẽ. Lữ Hoành Vũ lắc lắc đầu. Sau đó đám người lại nói chuyện phiếm, uống rượu đến nửa đêm. Sau khi tụ họp, ai về chỗ đó nghỉ ngơi một hồi. Trước khi đi, Lý Thiên nhắc nhở. Đúng rồi, thời điểm các người đi, nhớ kỹ đi theo Lý gia ta đó, đừng cách quá xa. Tiết Thanh Minh đến, những vị vương của Hoàng Tuyền Minh Hà và cả Tà Linh cũng sẽ đến. Nếu như lạc đàn là vô cùng nguy hiểm. Nói xong, Lý Thiên kể lại cho mọi người tục lệ ở đây. Năm ngoái có một vị cao thủ đuổi quỷ đến Hoàng Tuyền Minh Hà để dự tiết thanh minh. Lúc ấy vì một vài sự tình, hắn bị lạc đạo đội. Sau khi có được lễ vật của Minh Hà không do dự, lại bị quỷ quái giết chết, mà chết rất là thảm. Các người mặc dù đã tu ra hạo nhiên chính khí, nhưng tiết thanh minh, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ai, các vương của khu vực khác cũng tới. Lý Thiên nhìn chằm chằm vào Vương Bình, ánh mắt hâm mộ. Tiết thanh minh giống như là sân nhà của Sưng Vương. Nhóm chúng ta cũng chưa có Sưng Vương, nên đi thành đoàn, đừng có thể bị lạc. Một khi tiết thanh minh qua, hiệu lực không sát sinh đã hết, vậy xác định là người ta sẽ không bận tâm cái gì cả. Người thực lực yếu một chút, tuyệt đối người sẽ bị động thủ cướp đoạt lễ vật. Nếu như theo cách nói hiện đại, hàng năm tiết thanh minh là thời gian náo nhiệt nhất, tiết thanh minh qua lại là thời gian máu tanh nhất. Nghe được lời của Lý Thiên, đám người nghiêm túc gật đầu. Trương Hạo nói, được rồi, đến lúc đó chúng ta tập trung một đoàn đi, đừng có tách ra. Trương Nghiên cũng nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi Lý Thiên, này, tiết thanh minh của Hoàng Tiền Minh Hạ, các vị vương điên cuồng như vậy sao? Lý Thiên gật đầu, đương nhiên, ta nói với các ngươi này, đến tiết thanh minh này, lễ vật gì bọn họ cũng điên cuồng muốn có. Tỷ như vị vương kia, hắn đã có đến 5-6 lễ vật của Minh Hà là thể hiện thành kính. Hắn đã ngồi ở bờ sông Minh Hà đến 10 năm rồi chưa rời đi. 10 năm qua hắn không rời khỏi Minh Hà, một mực ngồi đó, thậm chí còn không động đậy, vẫn thành kính nhìn Minh Hà đó. Đám người sững sờ, lập tức cảm giác dựng cả tóc gáy. Ngồi im một chỗ 10 năm, đổi lại là bọn họ sẽ hóa điên mất. Thậm chí là Lộ Nguyên cũng không chắc có thể ngồi như vậy. Phải biết rõ, đệ tử của Phật môn đều là khổ hành tăng. Lý Thiên nói, ta nghe Gia Gia Lý Chiến đã từng nói có một vị vương vì muốn đạt được lễ vật. Năm đó tiết thanh minh, thành kính đã thề với tiên tổ, chỉ cần có được lễ vật, nguyện sẽ không sát sinh 50 năm. Hay, lời thề này không phải là nói dối đâu. Hắn thật sự đã làm theo lời thề, trong 50 năm không hề sát sinh, thậm chí một con kiến cũng không có giết qua. Chương 466. Chư vương xuất, thanh minh đến. Sáng sớm, mặt trời trên không đỏ rực, chiếu sáng mảnh đất này, phảng phất giống như là một vũ trụ bằng huyết sắc vậy. Lúc đó ở ngoài cửa thành của Lý Gia, bọn Lý Kình cùng Vương Bình đi đầu, theo sau là một đám cao thủ đuổi quỷ. Từng người khí thế khiếp đảm. Đám người này độ hơn 100 người, đại bộ phận là người của Lý Gia. Gia chủ Lý Hinh, người thừa kế Lý Thiên, các vị trưởng lão cũng ở trong đây, là một đám nhân vật uy chấn một phương. Nhất là Lý Kình, lão phát ra hạo nhiên chính khí làm cho mặt đất dường như run rẩy. Chẳng phải là vừa mới tấn thăng vương hay sao? Nhìn bên kia, đám nhân vật trẻ tuổi Trương Hạo đi theo đằng sau, bên cạnh còn có những vị đạo Phật tán tu, nhân sĩ đuổi quỷ chính phủ đến từ Hoa Hạ. Đều là những người của trại huấn luyện, cũng muốn tham dự tiết thanh minh ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Ngoài hành động của Lý gia, các thế lực to lớn, rồi thậm chí nhỏ bé khác, các tiểu quốc độ ở Hoàng Tuyền Minh Hà cũng có hành động. Cự ly trấn thủ Lý gia có độ cách 300 dặm, có 3 đại quốc độ. Có một vị vương ở bên đó, bước chân phóng ra, long hành hổ bộ, đúng là đế vương xuất hành. Ở đằng sau có quân đội hơn vạn quỷ, liên miên bất tuyệt, xếp nhịp, thanh thế vô cùng. Đây là một quốc độ rất mạnh. Ở tiết thanh minh của Minh Hà là nền dịp mà quốc độ tà linh tụ hợp. Đoại quân quỷ quái, cờ xí ầm ầm, liếc nhìn lại trận thế to lớn. Các đại quốc độ khác cũng hành động là muốn thu hoạch được lễ vật của Minh Hà. Bọn họ cũng đã chuẩn bị rất thành kính. Nước sông cuồn cuộn như sóng lớn, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bọt nước bắn lên thành những hạt châu màu đen óng ánh. Mơ hồ trong đó lại còn nhiễm cả màu máu. Là Minh Hà, Hoàng Tuyền Minh Hà, là thứ thần bí nhất trong thiên địa, là thứ quỷ quyệt khó lường nhất. Thậm chí đến cả cấp độ Sưng Vương cũng không dám tùy tiện đụng vào. Này, đám người chúng ta nhìn xem kìa, thật là hùng vĩ mà. Nhiều người đứng gần nhìn mà than thở. Ở trước mắt, Minh Hà nói là sông, nếu như không muốn nói là biển, là một mảnh đen kìn kịt, trông không thấy bờ bên kia. Minh Hà quá rộng, phải dài đến không biết bao nhiêu. Đám người đứng ở bên bờ Minh Hà, dưới chân cát đen mềm mại in lên từng dấu chân lập lòe. Nước sông cuồn cuộn như là sóng biển vỗ vào bờ. Vương Bình, ngươi sao vậy? Sở Lệ Lệ đứng ở bên cạnh Vương Bình, khóe mắt liếc qua, phát hiện Vương Bình đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Không có gì. Tôi cảm giác là Minh Hà sóng lớn thôi. Vương Bình cười cười, lúc ngăn cản mọi người tiến lên một chút. Hắn không nhìn Minh Hà mà lại liếc sang bên ngực của Sở Lệ Lệ. Có trời mới biết hắn đang nói đến là sóng nào lớn đây. Sở Lệ Lệ trù mỏ, Vương Bình mỗi một lần nói chuyện với mình cũng đều đen tối như vậy. Nàng làm bộ vung lên quyền muốn đánh Vương Bình. Đúng lúc này, Trương Nghiên chỉ cách đó không xa, sắc mặt ngạc nhiên. Này, bên kia có người. Bọn Vương Bình thuận thế nhìn lại giật mình, cổ quái. Cách bờ sông không xa có một tảng đá lớn, tảng đá rất to. Ở bên mép đá bị bọt nước Minh Hà không ngừng đánh. Góc đá bị sóng mài quanh năm đã bóng loáng vô cùng. Khối đá này đủ để cho một người ngồi xuống, còn có rất nhiều chỗ thừa. Ở trên đó có một thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh mang quần áo cũ nát, không phải loại cũ nát do xé rách mà thành, mà là một loại cũ nát do sương gió. Đạo thân ảnh này tóc dài, đang ngồi trên tảng đá không nhúc nhích. Nếu như không phải là cặp mắt sáng ngời có thần, tựa như là hai ánh đèn trong đêm tối, thì mọi người còn tưởng rằng hắn đã chết. Cho dù thân thể không tản mát ra một chút khí tức nào, nhưng chỉ bằng đôi tròng mắt và khí chất kia cũng làm cho người ta tim đập mạnh. Có một vị cao thủ đuổi quỷ sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy lẩm bẩm, là Vương. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, vị Vương đang ngồi trên tảng đá có chút ngoay cổ nhìn tới. Vẹn vẹn một chút, nhìn xong liền thu hồi ánh mắt, lại tập trung nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Mọi người cùng hắn tiếp xúc không đến một giây, lập tức bọn trẻ tuổi như Trương Hạo tâm thần rung động. Tuyệt đối đây là tồn tại xưng Vương. Này, vị Vương kia chính là vị Vương mà ngày hôm qua ta nói với các người đó, là Già La Vương. Lý Thiên quay người lại giải thích. Thân là người thừa kế của Lý gia, Lý Thiên cũng không sợ bất kỳ vị Vương nào ở Minh Hà, cho dù hắn chưa xưng Vương. Hắn là Già La Vương sao? Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc. Những ngày hôm qua Lý Thiên giới thiệu cho bọn họ, trong đó có một vị Già La Vương. Già La Vương là một vị vương quái dị. Này, quả nhiên mỗi một lần tiết Thanh Minh thật là náo nhiệt. Đám người tê dại cả da đầu. Âm thanh này vang lên, mọi người cảm thấy chói tai. Một loại âm thanh khàn khàn giống như kim loại vang lên, chấn động tâm thần của mọi người. Ở phương xa có một cơn gió lốc bùng lên, âm khí như là phong bạo. Âm khí kinh khủng, uy thế hung hãn như vậy, từ xa mà bọn họ cảm thấy gò má đau rát. Rất nhanh, âm khí phong bạo thu liễm, bên trong lộ ra một đạo thân ảnh. Toàn thân da bọc xương, không khác gì là một bộ xương người vậy. Nhìn thấy người này đến, Lý Thiên cũng lập tức nghiêng đầu, quay lại nói khẽ. Đây cũng là một vị vương. Đây là Khốc Âm Vương, là một người mở ra lối đi chất biến âm khí, là ma âm. Hắn là Khốc Âm Vương. Đây chính là vị vương 50 năm không đã sát sinh. Trương Nghiên hô to. Không lâu sau lại có thêm hai vị vương xuất hiện. Những vị vương này Lý Thiên đều biết. Thượng quan Kiến Quốc ánh mắt lộ ra quỷ dị. Này, đến cùng là nhóm chúng ta vận khí quá tốt. Là có may Lý Thiên người dẫn đầu, nếu không thì làm sao biết đây là những vị vương nào. Lý Thiên đêm qua đã giới thiệu bọn họ một số lễ vật ở Minh Hà, rồi sau đó là giới thiệu đến hành động của các vị vương. Tất cả bây giờ đều đã xuất hiện. Minh Hà rộng lớn, trải dài quanh hoàng tuyển Minh Hà. Bất luận là vương hay là tà linh, bọn họ đều tận lực tránh lẫn nhau, để phòng ngừa sau khi mình thu hoạch đồ tốt bị người ta cướp. Đừng nhìn bọn Vương Bình gặp được 4 vị vương, nhưng bọn họ và Lý gia cách nhau cự ly rất xa, tối thiểu cũng phải đến nửa dặm. Mà những vị vương này, ngoại trừ Khốc Âm Vương, 3 vị vương khác trận doanh một phương. Khốc Âm Vương đứng một mình một bên. Ở nơi âm khí cổ lão, mỗi một khu vực đều có những trận doanh trung lập, những trận doanh đối địch nhau và những trận doanh liên hợp với nhân loại. Qua một thời gian ngắn về sau, bên cạnh Khốc Âm Vương có một vị vương đối địch, chính là Quỷ Viêm Vương. Quỷ Viêm Vương hôm nay bọn Vương Bình mới thấy là một vị vương trông rất long trọng, Đằng sau hắn có một đội quân yêu ma quỷ quái. Quân đội số lượng tương đối thưa thớt, nhưng người ta nói quý hổ tinh bất quý hổ đa. Chỉ có 50 người đều là cấp bậc tà linh. Mỗi một con tà linh ở trên tay đều bưng những cống phẩm. Cống phẩm cũng rất phong phú, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Trong đó tà linh cầm đầu đang bưng một cái đầu lâu. Là một cái đầu lâu của một con tà linh đạo hạnh đã đạt đến gần 1.000 năm. Như Lý Thiên và Lý Chiến đã nói, Tiết Thanh Minh dâng lễ vật đối với Minh Hà. Có lẽ quả nhiên là yêu ma quỷ quái cũng rất đầu tư vốn liếng. Chương 467. Hí tinh. Tất cả đều là hí tinh. Cái đầu kia dường như là mới chết không lâu. Là một con tà linh sắp xưng vương. Lý Chiến nhận ra Viêm Quỷ Vương đang cung cống phẩm là gì. Xem ra Viêm Quỷ Vương là muốn lấy đồ tốt để lần sau chất biến âm khí đây. Phải biết các thế lực ở Hoàng Tuyền Minh Hà rõ ràng như thế nào. Thời gian vội vàng trôi qua, ánh nắng huyết sách đã dần dần dâng lên cao. Đã đến thời điểm tiết thanh minh. Vương Bình nhìn thấy ánh mắt của Già Lá Vương đột nhiên khoáng đạt, đứng lên, bắt đầu thành kính cúi đầu đến Minh Hà. Đây là Già La Vương từ 10 năm qua duy nhất một lần đứng dậy, là lão tế bái thanh minh. Cặp mắt của lão lộ ra thành kính, trong miệng đang lẩm bẩm, xem giọng điệu như đang nói phụ mẫu phụ thân, ta đến tế bái các người. Quả nhiên là rất đủ thành kính. Đồng thời lúc này các âm thanh cũng vang lên. Viêm Quỷ Vương xuất lĩnh đám tà linh 3 bước cúi đầu, 9 bước một bái. Thần sắc cũng vô cùng thành kính, giống như là quan đang bái vua ở trong triều. Dường như là bọn Viêm Quỷ Vương lúc này vừa quỳ lạy vừa nói, già già ta đến tế bái các người. Ta biết các người có sở thích ăn tà linh, ta dâng lên tà linh đạo hạnh 900 năm. Còn nữa, các người trên trời có linh thiêng thì thuận lợi phù hộ cho. Viêm Quỷ Vương từng bước tế bái. Đến cách Minh Hà độ khoảng 100 mét. Đến gần bờ sông, Viêm Quỷ Vương cầm lấy cống phẩm trong tay của tà linh, sau đó tung lên về phía Minh Hà, trong miệng lại lẩm bẩm. Vương Bình nhìn xem, quay về một bên. Khốc Âm Vương cũng đứng ở bên bờ Minh Hà, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái với Minh Hà, dường như muốn nói, phủ thân ta đến thăm người, ta rất nhớ người. 50 năm đã qua, 50 năm qua ta không sát sinh một chút, xin phụ thân phù hộ, Minh Hà có linh, xin để cho ta gặp phụ thân. Nhìn xem, bọn vương chủ động, mỗi một tên đều thành kính, muốn nói ra những lời cảm động lòng người. Nếu như không biết sự tình tiết thanh minh, Vương Bình chắc chắn cũng rất cảm động. Còn mẹ nó chứ, ai, đều là Tấu Hài diễn kịch mà. Vương Bình nhổ một ngụm nước bọt. Đây là nhóm vương Tấu Hải diễn kịch nhất ta từng gặp đó. Bất giác hắn kéo kéo ống tay áo của Sở Lệ Lệ. Này nhà đầu điên, cô xem đó, Khốc Âm Vương kìa, quỳ đến mức chắc là sắp dập máu đầu đó. Này cô nói liệu hắn có quỳ đến dập máu đầu thật không? Còn nói nữa, vì phụ thân mà không sát sinh muốn gặp phụ thân. Này con mẹ nó diễn là quá diễn. Nếu như hắn muốn gặp phụ thân thì trực tiếp đập đầu chết đi, đập mạnh đến mức có thể đoàn tụ với phụ thân là được rồi. Âm thanh của Vương Bình rất lớn, căn bản không có thu liễm, tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong nháy mắt, bầy quỷ đều nhìn về phía bên này, sắc mặt cổ quái. Kỳ thật, hành vi của Khốc Âm Vương, chúng vương đều minh bạch. Chẳng qua là không ai dám nói ra, bởi vì đại bộ phận vương ở đây đều là gặp tiết thanh minh thì chơi. Chỉ là muốn tỏ ra thành kính để thu được lễ vật của Minh Hà. Cũng không có ai nói thẳng ra như Vương Bình. Khốc Âm Vương xấu hổ, có cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thuộc tính cộng 10. Cuối cùng, Khốc Âm Vương dường như cũng không quan tâm đến lời của Vương Bình nói, tiếp tục dập đầu, nhắm mắt làm ngơ. Bất quá cũng không biết có phải là Vương Bình như vậy hay không. Lần này, Khốc Âm Vương dập đầu nhẹ hơn rất nhiều, không còn đến mức mà tận lực đập cho chảy máu nữa. Kết quả Vương Bình lại nói, thiết đầu vương, quả nhiên là không có đập đầu chảy máu mà. Lời nói tràn ngập thiện ý, nghe ngữ khí lại tưởng rằng là hảo tâm nhắc nhở. Thoáng chốc, Khóc Âm Vương sững lại, khóe miệng giật giật. Khóc Âm Vương muốn giết người, hắn hiện tại không dập đầu chảy máu cũng không được, mà dập đầu chảy máu cũng không được. Này là rất xấu hổ, thuộc tính cộng 10. Khóc Âm Vương hử lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Bình, trong ánh mắt lóe lên sát ý. Nếu như không phải là Tiết Thanh Minh không cho phép sát sinh, mà mình cũng đã lập lời thề không sát sinh, hiện tại có khi hắn đã chủ động giết Vương Bình rồi. Chưa bao giờ như bây giờ, Khóc Âm Vương cảm thấy mình đã xấu hổ với lời hứa. Khóc Âm Vương không thèm nhìn Vương Bình nữa, lại tiếp tục dập đầu. Bởi vì 10 cái dập đầu còn chưa xong. Đột nhiên lúc này, Vương Bình nhìn sang bên kia. Hành động này làm cho mọi người ngây ngẩn. Chúng Vương hoang mang, chủ nhân muốn làm gì, thuộc tính cộng 40. Khóc Âm Vương cũng chú ý tới, Vương Bình đi đến, ánh mắt nheo lại, bất quá vẫn tiếp tục dập đầu. Vương Bình đứng bên cạnh Khóc Âm Vương, lặng lặng đứng đó. Khóc Âm Vương hoang mang, là muốn làm gì, đứng gần quan sát ta dập đầu làm gì, thuộc tính cộng 10. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Khóc Âm Vương, Vương Bình cũng không có động tác gì cả, chỉ là nhìn đó. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn Lý Kình, Già La Vương, Quỷ Viêm Vương, các xưng vương ở đây trong tay cũng dừng lại, nhìn chằm chằm. Vương Bình lúc trước đứng ở đây, tất cả chúng vương đều tò mò xem Vương Bình định làm gì. Mấy người Trương Hạo cũng nhìn ra, ánh mắt hiếu kỳ. Thời gian phảng phất như ngưng động, Vương Bình cùng Khóc Âm Vương, ngoại trừ ánh mắt đang động, thân thể cũng cứng lại. Một giây, hai giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút. Từ đầu đến cuối cả hai tựa hồ nhưng không có ý định cử động, dường như đang so kè. 10 phút trôi qua vẫn như vậy. Này, bọn họ nhìn như vậy làm gì vậy? Liệu có định biến thành Hòn Vọng Phu không? Đến phút thứ 11, mí mắt của Khóc Âm Vương trợn lên, cũng không muốn nhìn Vương Bình nữa. Khóc Âm Vương muốn mắng, chủ nhân bị điên sao, lãng phí thời gian của ta, thuộc tính cộng 10. Bất chợt, Khóc Âm Vương quyết định không để ý đến Vương Bình nữa, mà các vị vương khác cũng thu hồi lại ánh mắt. Khóc Âm Vương lại nhìn về phía Minh Hà, lại quỳ xuống, dập đầu cái cuối cùng. Lúc này Vương Bình rốt cục động, trong nháy mắt Khóc Âm Vương dập đầu, Vương Bình nhanh tay lẹ mắt lách mình đến trước mặt của Khóc Âm Vương, lấy khí thế như là cửu ngũ chí tôn vung tay, rất có phong thái phóng khoáng. Ái Khanh, chậm đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chậm là không cần quỳ lạy. Đứng dậy, đứng dậy, chậm miễn lễ. Vương Bình dứt lời, thần sắc rất từ hòa, đưa tay một bộ muốn đỡ Khóc Âm Vương dậy. Ái Khanh, hay à, ta đã nói ta làm gì có tài đức gì để cho ngươi phải dập đầu khổ sở như vậy, đem cái đầu dập đến mức chảy máu kìa. Ái Khanh, ngươi làm như vậy lòng trẫm rất đau xót. Yên tĩnh, thật sự là yên tĩnh, yên tĩnh đến tịch mịch. Giờ khắc này không khí phảng phất như đang chết, thậm chí tiếng nước sông Minh Hà đang chảy ầm ầm trong tai của mọi người cũng biến mất. Bọn Lý Kình, bọn Viêm Quỷ Vương và các vương khác đều ngây ngốc. Chúng vương trợn mắt há mồm, còn mẹ nó chứ, đây là cái gì vậy, thuộc tính cộng 40. Tả Linh ngây ngốc như phỗng, chủ nhân bị bệnh tâm thần sao, này lại dám chiếm tiện nghi của vương, thuộc tính cộng 100. Bọn Trương Hạo nhìn cũng ngây ngốc, thân là bằng hữu của Vương Bình, bọn họ cảm giác được Vương Bình định làm con thiêu thân sao, nhưng cũng không ngờ đến hắn lại có một màn này. Tất cả đều kêu lên, còn mẹ nó, không xong rồi. Chương 486. Đây là Tiết Thanh Minh mà ngươi muốn. Lúc này tại bờ sông của Hoàng Tuyền, Lý Kình và chúng vương, tất cả mọi người ánh mắt ngây ngốc. Bọn họ đều nhìn về cái bóng dáng cách đó không xa, đều thống nhất là khuôn mặt giống hệt nhau. Vương Bình xoay người đưa tay, giống như tư thế đang đỡ người ta dậy, mà trước mắt của Vương Bình là Khóc Âm Vương đang quỳ ở đó. Bởi vì vấn đề do vị trí đứng, cho nên tư thế của Khốc Âm Vương là đang muốn dập đầu với Vương Bình. Vương Bình đưa tay ra đỡ, rất từ hòa. Một màn trước mắt làm cho bọn Trương Hạo ngây ra như phỗng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Vương Bình tiên sinh, ngươi gì vậy? Ở bên kia, Quỷ Viêm Vương và đám tà linh trợn mắt, rất nhanh như muốn rụng cả tròng mắt ra. Trong tay bê cống phẩm cũng cảm giác run rẩy. Tà linh chấn động, đây là quá kích thích, lại còn dám chiếm tiện nghi của vương. Học được, nhất định là phải học được, là liều lĩnh. Cùng lúc đó, lời nói của Vương Bình vang lên. Khốc Âm Vương cũng vô cùng kinh ngạc. Khốc Âm Vương kinh ngạc: Ta bị sỉ nhục, thuộc tính cộng 10. Đúng lúc này, oanh một tiếng, cuồng bạo như là sóng lớn, giống như là vạn khí nổi giận, âm khí trùng trùng trào ra. Khốc Âm Vương ánh mắt hiện lên huyết quang. Người muốn chết sao? Khốc Âm Vương nổi điên, tóc tai bay múa như là ma vậy. Khốc Âm Vương cực kỳ nổi giận: Chủ nhân, lão tử giết ngươi, thuộc tính cộng 100. Đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua hắn điên cuồng muốn giết người như vậy. Hắn là ai chứ? Hắn là Khốc Âm Vương. 50 năm trước là một đại vương giết người không chớp mắt, là danh chấn Hoàng Tuyền Minh Hà. Ấy vậy mà ngày hôm nay tại đây, trước mặt biết bao nhiêu người bị người ta sỉ nhục, hơn nữa là một tên tiểu hài tử. Khốc Âm Vương không nghĩ tới một ngày mình lại chịu cái trò hề này trước mặt tất cả các vương khác. Này Khốc Âm Vương, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi muốn mưu quyền xoán vị sao? To gan! Vương Bình trợn mắt, làm bộ như là đế vương đang giận dữ vậy. Nhất cử nhất động, bọn Trương Hạo, bọn thượng quan kiến quốc nghi ngờ. Nếu như bây giờ Vương Bình mặc vào hoàng bào, khẳng định hắn chính là hoàng đế. Mẹ nó, Vương Bình... Ê, cái danh hào này là Hí Tinh Vương, là hắn xem phim của Châu Tinh Chỉ sao? Bọn Lý Gia cũng trợn mắt. Quá là oai phong, Vương Bình lại điên cuồng đi tìm đường chết như vậy sao? Lúc này Khốc Âm Vương rít lên một tiếng, lập tức lửa giận bùng ra. Ta điên mất con mẹ nó. Khốc Âm Vương nổi điên, bàn tay dâng lên, âm khí như là sóng lớn bắt đầu ép tới Vương Bình. Vương Bình liên tiếp chiếm tiện nghi, đổi lại bất kỳ ai cũng không chịu được, không thể bảo trì được bình tĩnh, chứ đừng nói là vương cao cao tại thượng như vậy. Oanh một tiếng, Vương Bình cũng bạo phát hạo nhiên chính khí, hai chân dậm mạnh, toàn bộ thân hình cũng lập tức lui về đằng sau, trong miệng vẫn tiếp tục: Ái khanh, ngươi là muốn giết người, là muốn giết vua trong Tiết Thanh Minh sao? Đây là đại nghịch bất đạo đó. Nhắc đến ba chữ Tiết Thanh Minh, Vương Bình lại càng nhấn mạnh hơn. Hiển nhiên là Vương Bình đang muốn nhắc nhở Khốc Âm Vương. Tiết Thanh Minh của Minh Hà, ngươi động thủ là ngươi muốn tìm chết. Lúc này, bọn Lý Kình cũng động, cất tiếng như sấm vang nổ tung. Khốc Âm Vương, ngươi điền sao? Tiết Thanh Minh động thủ, ngươi muốn đi đầu thai sớm sao? Bọn Già Lá Vương và một tên vương khác cũng đang cùng một trận doanh. Bọn họ đương nhiên cũng không tùy tiện nhìn đồng minh của mình chết. Mấu chốt hiện tại đang là Tiết Thanh Minh. Khốc Âm Vương, ngươi đập đầu đến ngu ngốc sao? Hôm nay là Tiết Thanh Minh. Khốc Âm Vương, hôm nay là Tiết Thanh Minh, là Tiết Thanh Minh, ngươi có hiểu không? Không biết là bị Vương Bình ảnh hưởng hay là đám người cảm giác sai lầm, các vị vương nói ra lời này nghe còn cảm giác như là đang trêu chọc Khốc Âm Vương. Đều là tồn tại xưng vương, bọn họ cũng không sợ, huống hồ hai bên là đối đầu, có cơ hội mỉa mai là nhất định mỉa mai. Thanh Minh, ta Thanh Minh con mẹ nhà nó, ta điên rồi, ta không sợ gì nữa. Khốc Âm Vương trên trán nổi gân xanh như muốn điên muốn cuồng lên. Khốc Âm Vương như muốn tức điên, cảm giác lục phủ ngũ tạng muốn nổi điên, thuộc tính cộng 10 là điên, ta điên rồi. Khốc Âm Vương muốn mắng chửi chủ nhân, hiện tại ta không cần thiết gì nữa, ta chửi một câu con mẹ nó thiên hạ, thuộc tính cộng 10. Bỗng nhiên, lúc này Minh Hà sôi trào như là cảm giác được sát khí của Khốc Âm Vương. Biết được Khốc Âm Vương đã động sát niệm, rất có khả năng sẽ làm ra hành động sát sinh. Lập tức, sóng lớn ầm ầm sôi lên. Cùng với sóng lớn cuồn cuộn, ở trên mặt sông tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng huyễn hóa ra ngàn vạn. Thậm chí, các vị vương ở đây, trong đáy lòng cũng cảm giác linh hồn run rẩy. Lập tức chúng vương và đám người cũng không nghi ngờ, chỉ cần Khốc Âm Vương mà ra tay với Vương Bình, khẳng định là Khốc Âm Vương giết chết Vương Bình thì sẽ bị Minh Hà mai táng. Khốc Âm Vương trong lúc tức giận cảm nhận được lực lượng ở xung quanh, thế công bỗng dừng lại, con người co lại. Tay của hắn dừng ở giữa không trung, không có thừa cơ truy kích Vương Bình nữa. Trong giây phút do dự, Khốc Âm Vương hừ lạnh một tiếng buông tay. Cho Tiết Thanh Minh đi qua, ngươi phải chết. Khốc Âm Vương hung mang lộ ra. Ái Khanh, ngươi cần gì chứ? Vương Bình tiếp tục trêu chọc. Đối với Khốc Âm Vương, Vương Bình cũng không có cái nhìn tốt. Bởi vì Khốc Âm Vương chính là trận doanh đối đầu với nhân loại. Đừng nhìn hắn 50 năm qua không sát sinh, nhưng 50 năm trước đó, nhân sĩ chết ở trong tay của hắn có thể chất thành núi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn trẻ tuổi xưng vương là cao. Khốc Âm Vương đáp lại, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm. Hắn cũng nhìn ra thực lực và tuổi tác của Vương Bình. Hiện tại hắn đang phẫn nộ còn lớn hơn cả kinh ngạc. Đến mức các vương khác cũng như vậy, chấn kinh. Bọn họ đang chú ý đến Vương Bình oai phong. Vương Bình oai đến mức có thể che giấu được thực lực. Lý Thiên quay đầu nói, Trương Hạo, Vương Bình huynh vẫn luôn luôn như vậy sao? Trương Hạo gật gật đầu, giờ khóc giờ cười. Ây à, luôn luôn như vậy đó. Hắn là loại người chỉ sợ là thế giới này không loạn. Nghe vậy, Lý Thiên nhíu mày, trong mắt kinh ngạc. Còn mẹ nó chứ, hắn có thể sống đến tận bây giờ cũng là kỳ tích. Ta đang hoài nghi, vạn nhất ngày nào hắn chết, liệu mộ phần của hắn có bị người ta đào nát, đánh cho hài cốt không còn hạ giận hay không? Bọn Trương Hảo và Thượng Quan Kiến Quốc cùng với Lữ Hoành Vũ nhìn ra. Dù chưa nói, nhưng thần tình trên mặt bọn họ cũng muốn nói. Thật sự là không dám giấu huynh, bọn ta cũng nghĩ như vậy. Ở bên kia, Vương Bình cười cười nhìn về phía đám người, khoát tay. Quay, giải tán đi, đâu có gì đẹp mắt đâu. Tập trung mà cho Tết Thanh Minh của mình đi, có gì đâu. Đám người quỷ cũng lập tức trợn mắt. Quỷ Viêm Vương sắc mặt phức tạp nhìn Vương Bình, không biết vì sao trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Quỷ Viêm Vương thở một hơi. Ta không thèm quan tâm đến cái tên tâm thần, may mà ta cách xa ngươi, Khốc Âm Vương gần ngươi hơn. Nếu không, vừa rồi 3 vái 9 khấu của ta sẽ là vái tên điên này thuộc tính cộng 10. Nhóm Tà Linh đã quyết định Tiết Thanh Minh lần sau tuyệt đối sẽ không đứng gần tên tâm thần này nữa, nếu không rất có thể là bị hắn chọc tức quá mà chết. Hết chương 468. Hết tập 65. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một cái phần tấu hài nó rất là thú vị. Đúng là cái tên Vương Bình này chỉ sợ là thế giới không loạn đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Người có thực lực thì cũng có quyền. Thế giới mà cường giả vi tôn các bạn. Còn thế giới hiện đại của chúng ta là đồng tiền vi tôn. Chúng ta sẽ cùng xem lần sau những cái việc kỳ diệu gì sẽ còn xảy ra ở Minh Hà Hoàng Tuyền. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.